Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1262 siêu việt chính mình. Living Tribunal cùng Bella rằng có mấy giây. Trung gian cách một cái Lord Chaos. Gần là như vậy một lát giao phong. Tán giật năng lượng giống như là một thanh đem lưỡi dao sắc bén. Đem Crimson Cosmos phụ cận mấy cái vị diện cắt ra lớn lớn bé bé không gian toái khối, hai cổ hoàn. Toàn bất đồng lực lượng tác dụng ở trên người mình. Làm giao chiến trung tâm. Lord Chaos liền cảm thấy chính mình mau nứt ra rồi, như vậy không để bụng ngươi bộ hạ sao? Ta đại từ đại bi. Đem hắn còn cho ngươi đi. Bella đột nhiên buông tay. Trên mặt còn mang theo 10 vạn chữ Lord Chaos đã bị Living Tribunal nháy mắt kéo về siêu hiện. Thực không gian, Living Tribunal đối với lực lượng khống chế thật có thể nói được thượng là tinh diệu. Quăng ngã cái đại thí ngồi xổm cảnh tượng cũng không có phát sinh, hắn đem Lord Chaos phóng tới một bên, hai mắt nhìn về phía Crimson Cosmos ở ngoài, Bella chiến ý càng thêm tăng vọt. Làn da như là lam thủy tinh giống nhau. Phát ra rực rỡ lấp lánh quang mang, Crimson Cosmos liên tục tán phát hàng tỷ năm màu đỏ sậm ánh. Huỳnh quang đều có vẻ có điểm tối tăm. Quang mang không hề như phía trước như vậy lóa mắt, Bella lần nữa duỗi tay. Lại bắt lấy liều mạng giãy giụa. Trên mặt mang theo, đại quân, chữ Master Order. Chuyện tốt thành đôi. Cái này cũng còn cho ngươi. Hai tay dùng sức. Siêu việt thần lực tác dụng ở Master Order trên người. Vị này xui xẻo đa nguyên vũ trụ thần linh như là sao băng giống nhau. Một đường phá vỡ mấy chục đạo không gian chướng vách. Lấy một cái tốc độ kinh người đâm hướng Living Tribunal, ăn dưa chư thần đều sợ ngây người. Hàng tỷ năm thời gian, dám khiêu chiến Living Tribunal có thể nói là ít ỏi không có mấy. Phía trước chỉ có một nữ Star Brand, hiện tại lại toát ra tới một cái. Morgan khóe miệng tươi cười biến mất hơn phân nửa. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài, lưu học. Vì cái gì ngươi như vậy ưu tú? Người khác xem không hiểu The Ivory King trạng thái. Nàng là minh bạch, vô thanh vô tức. Xấu nữ nhân tựa hồ so nàng cường không ít a. Này nếu là lần sau lại đánh nhau, nàng sẽ thua rất khó xem. Adam bên kia tâm thái tương đối vững vàng. Hắn từ nhận thức Bella bắt đầu, liền vẫn luôn so Bella kém một cái đại cảnh giới. Trước mắt nhìn Bella hóa thân The Ivory King cùng Living Tribunal ngạnh dỗi mà không rơi hạ phong. Hắn tin tưởng cũng tăng trưởng không ít. Chính mình không cần nghe theo người khác an bài. Không cần tiếp thu cái gọi là vận mệnh. Chính mình cũng có thể đi ra một cái cường giả chi lộ, chư thần tâm tư khác nhau. Làm vai chính, Living Tribunal nhưng thật ra rất là đạm nhiên. Hắn trong người trước thiết trí tiếp theo cái tiểu không gian. Dùng giá cấu hoàn chỉnh không gian chống đỡ Master Order thân thể thượng mang theo lực đánh vào. Đem cái này bộ hạ cứu xuống dưới, người muốn khiêu chiến ta. Living Tribunal vẫn là có điểm nghi hoặc. Hắn không biết Bella tự tin nơi phát ra với nơi nào, Bella dùng ngón tay cái chỉ hướng chính mình. Cách vô số hiện thực không gian cùng hắn đối diện. Sai, ta muốn khiêu chiến ta chính mình. Nàng ỷ vào chính mình cảnh giới cao. Ngược cùi bắp thời điểm tương đối nhiều. Lấy yếu thắng mạnh số lần thiếu chi lại thiếu. Duy nhất một lần chỉ sợ cũng là đối phó Calypso. Lúc trước lúc ấy thật là bị buộc đến huyền nhai bên cạnh. Không phản kháng không được. Ở Hải Dương nữ thần lúc sau, nàng gần như không có lấy yếu thắng mạnh thời điểm. Hiện tại thình lình nói muốn siêu việt chính mình. Việc này phi thường phiền toái, đặc biệt là nàng hiện tại. Thực lực quá cường. Tưởng khiêu chiến cường giả, cũng đã không đến mấy cái đối thủ. Beyond Rim những cái đó The Ivory King đều là kẻ điên. Đánh lên tới không muốn sống. Một chốc một lát nàng không nghĩ chọc kia bang kẻ điên. Ở đa nguyên vũ trụ bên này, cũng tìm không thấy mấy cái so nàng cường. Vì siêu việt chính mình, trong khoảng thời gian này nàng thật là minh tư khổ tưởng, tới rồi nàng giờ này ngày này trình độ. Nếu là lại đánh khiêu chiến tự mình cơ hiệu đi đối phó Thanos, kia hoàn toàn là khi dễ người. Một chút ý nghĩa đều không có. Eternity, Infinity, Death, Oblivion, thậm chí có thể tính thượng đại ma thần Sidhrak. Này đó đều là nàng có thể khiêu chiến thần linh. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay Living Tribunal. Đánh thắng đánh thua không quan trọng. Quan trọng là chính mình phải có này phân quyết tâm. Có điểm Nhật Mạn muốn thí nghiệm tự thân độ lượng ý tứ, Living Tribunal không giống Beyond Realm. Những cái đó The Ivory King như vậy hiếu chiến. Nhưng hắn cũng không có coi khinh Bella, phía trước Bella chỉ là thái độ bình thường. Liền đem chính mình hai cái phó thủ đánh đến cùng bao cắt giống nhau. Hiện tại xem nàng mặc vào khôi giáp, tiến vào trạng thái chiến đấu. Living Tribunal càng không thể coi khinh, ngươi trọng thương ta thuộc hạ. Có tội, ta muốn thẩm phán ngươi. Hắn thanh âm ở siêu hiện thực không gian nội quanh quẩn, hắn ngoài miệng nói là thẩm phán. Thực tế cũng không có dùng trạng thái bình thường hạ bốn khuôn mặt chung đại biểu cho công chính. Kia trương gương mặt xem Bella, mà là đầu hướng quẹo phải động 90 độ. Lộ ra phía bên phải bị màu tím khăn trùm đầu che khuất một nửa gương mặt nhìn về phía Crimson. Cosmos, Living Tribunal khăn trùm đầu rất có ý tứ. Chính diện đại biểu công chính gương mặt hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Bên trái gương mặt chăn khăn hoàn toàn che đậy. Chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Gương mặt này đại biểu cho yêu cầu hoặc là tất yếu. Phía bên phải gương mặt bị che khuất một nửa. Chỉ lộ ra môi cùng cằm. Gương mặt này đại biểu báo thù. Cái ót chỗ gương mặt một mảnh đen nhánh. Đại biểu tự mình, hiện giờ hắn nhìn về phía Bella gương mặt chính là phía bên phải gương mặt. Bị màu tím khăn trùm đầu che khuất một nửa báo thù, mơ hồ gian. Bị màu tím khăn trùm đầu che khuất trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ngưng thật mà lại tràn ngập sát. Khí cột sáng không ngừng ở không gian chung nhảy lên. Mỗi nhảy lên một lần, lực sát thương cùng tốc độ liền sẽ tăng trưởng một phân. Đến cuối cùng, ngay cả chư thần đều thấy không rõ báo thù cột sáng hành động quỹ đạo. Chỉ biết phi thường mau, lại còn có ở vào nào đó xúc lực trạng thái, Bella không tránh không né. Vô dụng bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật, như là hoàn toàn không thấy được cột sáng giống nhau, nàng cánh tay phải dựng thẳng lên. Từ đầu ngón tay tới tay khuỷu tay chỗ dần dần biến hình. Cuối cùng biến thành một thanh sắc bén vô cùng trường đao, chết đi. Nàng khẽ quát một tiếng, cánh tay dùng sức huy hạ, có thể nhẹ nhàng chém toái một cái vũ trụ u lam sắc đao mang vô biên vô hạn. Kéo dài qua quá vô số không gian khoảng cách, đao mang lấy một loại quyết tuyệt trạng thái, phá vỡ ven đường sở hữu hiện thực cùng phi hiện thực không gian. Không có bất luận cái gì hoa lệ, cũng không có bất luận cái gì che lấp, liền như vậy trực tiếp bổ về phía Living Tribunal. Này một đao là dùng siêu việt thần lực phát ra, siêu việt không gian cùng hiện thực, thuần túy tới rồi cực điểm. Nếu không có càng cao cấp bậc lực lượng, vậy chỉ có thể đón đỡ, Living Tribunal bị The Ivory King loại này đánh lên tới không muốn sống. Chiến pháp làm cho có điểm hoảng loạn. Hắn đã có quá nhiều năm không có tự mình hạ tràng chiến đấu, lại nói tiếp. Hắn kỳ thật cùng phía trước Bella không khác nhau. Đều là ngược cùi bắp tay thiện nghệ. Một gặp được cường địch liền luống cuống, Bella ý thức được chính mình vấn đề. Đang ở ý đồ làm chính mình, mãng, lên. Living Tribunal còn không có ý thức được vấn đề này, hắn liền thí nhiều loại thủ pháp. Đều không thể trừ khử đao mang. Chỉ có thể lần nữa quay đầu. Dùng sau đầu kia trương ai cũng thấy không rõ diện mạo. Đại biểu cho tự mình khuôn mặt. Phát ra một đạo màu đen thủy mặc mạnh mẽ chống đỡ đao mang. Hai loại năng lượng đối đánh vào cùng nhau. Siêu việt thần lực cấp bậc cao. Nhưng đao mang trung tổng sản lượng thiếu. Dùng một chút thiếu một chút. Cuối cùng ở 1/10 giây thời gian. Bị Living Tribunal dùng thủy mặc đánh nát. Hết chương.